đồng thời bị hai cái vô hạn hệ thống coi trọng làm sao bây giờ? Tác giả, Hoa Tề, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, 36, đám người chơi trò chơi thực mau. Vương Ca cùng hệ thống xác nhận tiến vào trò chơi biến mất qua 2-3 phút. Vương Ca liền lại xuất hiện ở trong phòng, hắn cũng là cả người tắm máu. Má trái như là bị người đánh sưng lên, nhô lên một cái đại bao. Trên người quần áo bị vũ khí sắc bén chém thành mảnh vải. Trên tay hắn cầm một cái gậy gộc, chính đi xuống tí tách chảy huyết. Vương Ca, Anna tiến lên đỡ lấy Vương Ca. Vương Ca không biết đã trải qua cái gì. Ánh mắt hung ác, tựa hồ không có phản ứng lại đây đã rời đi trò chơi. Một cái buồn côn đánh vào Anna trên người, kẻ lừa đảo. Ta sẽ không tin tưởng các ngươi. Anna ăn một côn, Mạnh Hy đem nàng kéo khai. Cùng sư chắc hai người nửa ngày mới hợp lực đem Vương Ca chế phục, Vương Ca cũng rốt cuộc phản ứng. Lại đây, chính mình đã rời đi tầng thứ hai trò chơi, hắn nói. Hắn đi vào xác thật thấy 6 bức họa, cũng xác thật có 6 cái ăn mặc bất đồng nhan sắc quần áo họa người trong, nhưng là không có màu. Đỏ, hắn lúc ấy liền dọa tới rồi, nhưng là vẫn là từng cái hỏi qua đi. Mỗi một bức họa mặt sau đều có một phòng, họa người trong nhóm đều nói chính mình có thể biết trước. Tương lai, còn làm Vương Ca đi vào bọn họ sau lưng phòng, là có thể biết nó nói có phải hay không nói thật 6 cái phòng. Hắn thấy chính mình tồn tại hoàn thành sở hữu phó bản, nhưng là lại chết vào hiện thực cướp bóc, cũng thấy chính mình chết vào phó bản quỷ quái răng nanh. Còn có hắn thê tử hài tử ở hiện thực bị người giết hại từ từ, mỗi một cái đều huyết tinh mà chân. Thật không biết là bởi vì hắn vẫn luôn nhớ rõ Anna lời nói. Cảm thấy này đó đều là kẻ lừa đảo, vẫn là bởi vì này đó kết cục đều hắn đều không thể tiếp thu. Hắn rốt cuộc ở sở hữu trong phòng phát hiện một sơ hở, mỗi một phòng đều sẽ ít nhất có một cái chết. Đi người, bọn họ máu tươi đều đem quần áo nhiễm hồng, này còn không phải là ăn mặc màu đỏ quần áo người sao? Vương Ca đem sở hữu chết đi người trên người lục soát một lần. Manh mối khâu ở bên nhau, đưa ra một cái kết luận, mật mã ở thứ 7 cái phòng chính giữa tượng đá. Hướng hữu 4 bước lại về phía trước 2 bước địa phương, Vương Ca ở tìm được rồi một cái nút. Ấn xuống đi gạch liền sẽ bắn lên tới. Miếng đất kia gạch mặt trái dùng màu vàng tự thể viết một cái 4, vốn dĩ Vương Ca cho rằng. Trò chơi đến nơi đây nên kết thúc, nhưng là hệ thống vẫn luôn không có động tĩnh. Chính giữa tượng đá cũng chảy ra huyết lệ, kia tòa tượng đá. Vương Ca nhìn tên. Đã kêu không hợp đàn người, sao lại ta mở cửa? Bên ngoài về sau biến thành trốn sát, sở hữu họa người trong đều đi ra. 6 cái họa người trong vây quanh một cái ăn mặc váy đỏ nữ nhân hành hạ đến chết. Thấy ta ra tới, liền tới giết ta, Vương Ca cúi đầu nhìn một chút chính mình dính đầy huyết tinh tay. Ta là đem bọn họ đều giết mới ra tới. Đám kia kẻ lừa đảo biến thành bằng hữu của ta. Biến thành lão bà nữ nhi, làm ta tin tưởng bọn họ, nói địa ngục kế hoạch chỉ là ta phán đoán, ta không phải đánh không lại bọn họ, chỉ là, đối với những cái đó mặt thật sự rất khó hạ thủ được a. Vương Ca ngẩng đầu đối với người chơi đều. Cười một chút cười thời điểm khẽ động trên mặt thương, đau đến nhe răng trợn mắt, ta không có việc gì, đã hoãn hảo, không cần lo lắng cho ta, cảm ơn a Anna. Bằng không ta cũng không thể phát hiện hồng y phục vấn đề. Chúng ta tiếp tục đi xuống dưới trạm kiểm soát đi, sát quỷ quái hại người xa lạ. Địa ngục không hiếm thấy, nhưng thân thủ giết chính mình thân nhân cảm giác. Người chơi khác lại thương xót, lại cảm thấy may mắn không phải chính mình tiến cái này phó bản, nói xong trò chơi. Vương Ca đem kia khối gạch đưa cho Ivy. TV lại lần nữa khởi động, nàng thấy được trong tay gạch thượng con số. Kinh hỉ cười nói, cũng không khó sao, mà ở EV cúi đầu trong nháy mắt. Trước mặt 6 bức họa đồng loạt nhiễm đỏ tươi vết máu. Kia phó màu đỏ nữ nhân bức họa nhắm lại mắt, mặt khác bức họa chết không nhắm mắt, trong mắt đều là ác độc, giống không cam lòng chết đi oan hồn. màu đỏ nữ nhân họa thượng bị tràn ngập chữ bằng máu, tất cả đều là cùng câu nói. Người cái này kẻ lừa đảo. Tập tề sở hữu nhan sắc con số, liền có thể mở ra bên trái môn, Ivy vẫn luôn suy nghĩ. Bọn họ rốt cuộc khi nào có thể gặp được người chơi khác. Kết quả mở cửa xuyên qua hắc ám hành lang, liền thấy ngã trên mặt đất màu xanh lục quần áo nam nhân. Hẳn là chính là nam chủ Gary, hắn bên người là bốn cái người chơi đang ở cùng quái vật chém giết, bọn họ mỗi người đều giống như rất mệt bộ dáng, động tác càng ngày càng chậm, đánh vài cái liền phải dừng lại mồm to hô hấp, trong cổ họng phát ra hít thở không thông dường như tạp thanh, bọn quái vật rõ ràng chiếm thượng. Phong, cử chảo vung lên, đem trước mặt một cái lam hoa hồng người chơi đánh đến hộc máu, cứu mạng. Cứu mạng, chúng ta cũng là người chơi. Giúp đỡ, Mạnh Hy bọn họ xuất hiện đối lam hoa hồng người chơi tới nói. Không thể nghi ngờ là trời giáng cứu tinh, đều là người chơi. Sao có thể thấy chết mà không cứu? Hơn nữa đây cũng là bọn họ phải trải qua tầng lầu. Sớm hay muộn đều là muốn đánh, Mạnh Hy để đao thượng. Người chơi khác cũng đổi kịp. Ngoài ý muốn chính là này đàn quái vật tuy rằng số lượng không ít, nhưng là cũng không như thế nào cường, chỉ chốc lát sau. Đã bị sát sạch sẽ, bị giết lúc sau. Quái vật liền biến mất, chỉ để lại một chuỗi mất đi ánh sáng lam hoa hồng vòng cổ rơi xuống tại chỗ thấy kia xuyến vòng cổ. Lam hoa hồng các người chơi càng khó nhìn, bọn họ như là bị người vớt đến trên bờ cá giống nhau. Ở hít thở không thông chung không ngừng giãy giụa, cứu cứu chúng ta, có cái lam y phục họa người trong đoạt đi rồi Gary lam hoa hồng hướng bên kia đi rồi. Cầu xin các ngươi, không có lam hoa hồng chúng ta liền sẽ chết, lam hoa hồng trong đội một cái người chơi nữ giữ chặt. Mạnh Hy tay, nàng sắc mặt là mất tự nhiên hồng, đi đường cũng bắt đầu lung lay, Mạnh Hy bọn họ tuy rằng biết hoa hồng đối với bọn họ tầm quan trọng. Nhưng là không nghĩ tới mất đi hoa hồng cách chết thảm như vậy. Sống sờ sờ hít thở không thông mà chết, cái kia áo lam nữ nhân ta biết. Thực hảo lưu, chúng ta cứu cứu bọn họ đi, Anna hốc mắt hàm chứa nước mắt. Đôi tay nắm cái kia lam hoa hồng người chơi tay. Các ngươi kiên trì một chút, chúng ta này liền đi đem hoa hồng cướp về, Mạnh Hy là tưởng cứu. Nhưng là vừa mới như vậy nhát gan Anna chủ động nói hỗ trợ. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, có thể là nhân tính bổn thiện đi, chính như Anna theo như lời. Lam y phục họa người trong cũng không cường hãn, là cái diện mạo ôn nhu nữ nhân giống. Thấy nàng khi, nàng chính phủng kia thúc lam hoa hồng xả cánh hoa, biên xả biên cười, cười đến vũ mị đến cực điểm mơ siêu hoa nở y thứ vốn là cùng áo lam nữ nhân tạp thị giác. Bởi vì nàng là chỉ có thể đi thẳng táp. Chính là Mạnh Hy không như vậy cảm thấy, nếu không cường liền có thể thuận tay thử xem cao cấp nhiệm vụ. Mà Mạnh Hy sợ hệ thống ma sửa lại, vạn nhất không phải chỉ đi thẳng tắp làm sao bây giờ cướp về hoa hồng đã bị tàn phá chỉ còn tam đoá. Nửa, có một đoá bị kéo hết, còn có một đoá bị áo lam nữ nhân kéo xuống một nửa cánh hoa, đem hoa hồng giao cho trên mặt đất. Gary trong tay. Gary như tơ nhện hô hấp rốt cuộc vững vàng, từ từ chuyển tình, bốn cái lam hoa hồng các người chơi cũng hoãn lại đây, có một cái nam người chơi. Hẳn là chính là đại biểu kia nửa đóa lam hoa hồng. Tuy rằng không chết, nhưng là đứt quãng ở ho khan, lam hoa hồng đội. Hiện tại tổng cộng bốn cái người chơi, tam nam một nữ, người chơi nữ kêu Giang Ngữ Tâm, ba cái nam người chơi phân biệt là Lương Vân. Trung nhạc cùng tả ra, bọn họ vốn dĩ cũng là có 5 người. Chỉ là ở lần thứ 3 trong trò chơi, cái kia người chơi nữ không có hoàn thành trò chơi đã chết. Bọn họ cũng bởi vì nàng lưu lại phiền toái mới có thể biến thành như vậy, nếu trò chơi không có hoàn. Thành nói, trong trò chơi họa người trong liền sẽ đi ra công kích người chơi cùng NPC. Ban đầu bọn họ cho rằng chỉ biết công kích bọn họ. Liền không có bảo hộ đến NPC, kết quả bị cái kia áo lam nữ nhân cướp đi hoa hồng. Thiếu chút nữa đã chết, cảm ơn các ngươi đã cứu chúng ta. kế tiếp ta sẽ nghĩ cách báo đáp, Giang Ngữ Tâm là cái tri ân báo đáp nữ sinh. Mặc kệ Lam đội những người khác thế nào, nàng chính mình đã như vậy hạ quyết định, bọn họ nói chuyện thời điểm. Ivy đã nâng dậy Gary, hai người trao đổi tên, cũng quyết định cùng nhau đi xuống dưới, nói cách khác. Kế tiếp hai cái đội liền phải cùng nhau hành động. Hết chương.